là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, tiến về Bắc Cực cầu đặt mua. Mấy ngàn máu đen zombie, lấy nuôi cổ phương thức, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng còn dư lại 4 cỗ máu đen thi tương. Phía đông đường đi máu đen thi tương, từ va sụp phế tích bên trong leo ra, gật gù đắc ý, chấn động rớt xuống trên thân nhỏ vụn tảng đá cùng cát đất. Cỗ này máu đen thi tương, trải qua không ngừng thôn phệ cùng biến dị về sau, cuối cùng hình thái định vì một cái ba đầu sáu tay cự hán hình tượng. Đứng ở nơi đó giống một đoạn thiết tháp, bắp thịt cả người u cục cường tráng. Đại khái xem xét, có điểm giống ba đầu sáu tay phiên bản áo da cự nhân. Nhưng là so áo da cự nhân còn cao lớn hơn, chừng cao 4-5 mét, càng là có thể so với đệ tứ giai cấp sinh mạng thể. Phía tây đường đi máu đen thi tương, thì lựa chọn mặt khác một đầu biến dị tiến hóa con đường. Biến thành một đầu thân giống như tê giác, phần bụng mọc ra sáu đầu tráng kiện đi đứng. Trên sống lưng sinh ra ba cặp con rơi cánh thịt, một viên đầu lâu to lớn, sau lưng đung đưa ba cái dài nhỏ cái đuôi cuối cùng thình lình mọc ra ba cái đầu nhỏ sò. Miệng, ganh khách, thanh âm, răng nhọn răng, còn ngậm không biết từ nơi nào xé rách xuống tới thịt. Nhìn cực kỳ quỷ dị mà kinh khủng, cho dù là thân là chủ nhân Lý Dạ Huyền. Nhìn thấy phía tây máu đen thi tương, cũng một trận nhíu mày, dáng dấp thật sự là quá làm người ta sợ hãi, giữa ban ngày đi tải trên đường cái có thể hù chết người. Phía nam đường đi máu đen thi tương, muốn hơi bình thường một chút, hình như gầy gò nhân loại, chỉ bất quá hai tay cùng hai cái chân nhỏ, biến dị thành bạch cốt bộ dáng cốt đao. Phảng phất trời sinh vì cắt chém mà tương đương tồn tại. Phía bắc đường đi máu đen thi tương, không phải là hình người, cũng không phải hình thú, càng giống là một đoàn huyết nhục bùn nhão tạo thành slime. Ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới, cuối cùng những cái kia zombie sẽ biến dị thành như thế mấy loại bộ dáng, nhìn cũng không tính là yếu, nhưng muốn trở thành Lý Dạ Huyền giúp đỡ còn kém một điểm, nếu không để bọn hắn lại lẫn nhau thôn phệ một đợt. Nhìn một chút có thể hay không có chỗ tăng lên. Lần nữa biến dị tiến hóa. Đệ tứ giai cấp đối với người khác tới nói đã rất cường đại, nhưng là đối Lý Dạ Huyền tới nói vẫn có chút không đáng chú ý. Bình thường giúp hắn chân chạy, đánh một chút ra tay vẫn được. Lý Dạ Huyền hai chân cách mặt đất, bay đến giữa không trung, để bốn cái máu đen thi tương tiếp tục giao phong, nuôi cổ bồi dưỡng được mạnh nhất độc trùng. Bành, ba đầu sáu tay, giống như tráng hán máu đen thi tương, trực tiếp cùng hình như tê giác, mọc ra đầu người, sau lưng ba cái đuôi quái vật va chạm đến cùng một chỗ. Cường đại động tĩnh, trực tiếp phá hủy góc đường một nhà quán cà phê. Hai cái máu đen thi tương giống như là hoang cổ mãng thú. Trên đường phố đại chiến, lực phá hoại cực mạnh, như là hai khung xe tăng hạng nặng tại mạnh mẽ đâm tới. Một cái khác giống như là slime máu đen thi tương, thì cùng tay chân trưởng thành cốt đao máu đen thi tương. Chiến thành một đoàn, xoát, xoát, xoát, máu đen thi tương huy động cốt đao. Đao sắc bén chỉ riêng ở giữa không trung, xen lẫn thành từng cái dày đặc thu nạp, hướng slime máu đen thi tương bao phủ tới. Slime máu đen thi tương trực tiếp bị máu đen thi tương đao quang cắt chém thành 10/100 khối mảnh vỡ, sau đó rơi xuống đất, bao quát slime máu đen thi tương sau lưng. Một nhà cửa hàng giá rẻ vách tường bị cắt chém thành từng khối, biến thành mảnh vỡ slime máu đen thi tương, không có tử vong, ngược lại trên mặt đất ngọ nguậy, bò hướng cốt đao máu đen thi tương. Cốt đao máu đen thi tương mặt không biểu tình, nâng lên cốt đao bắp chân, đạp qua đi, đem slime máu đen thi tương đóng ở trên mặt đất. Xi măng đường cái đều bị máu đen thi tương cốt đao bắp chân đâm xuyên qua. Slime máu đen thi tương tiết dễ như trở bàn tay từ lưỡi đao hai bên xẹt qua. Cái kia lưỡi đao quái vật thua. Slime máu đen thi tương khắc chế hắn. Lý Dạ Huyền cao cao tại thượng, đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên phía dưới hai trận chiến đấu. Cốt đao máu đen thi tương bại cục đã định. Một bên khác, ba đầu sáu tay cự hán, cùng đầu người ba đuôi tê giác quái vật, cũng chiến đến gay cấn. Phụ cận quảng trường công trình kiến trúc, toàn bộ bị đánh đạt được băng phân ly, giống như là xếp gỗ đồ chơi bị đẩy lên, đánh tan. Đầu người ba đuôi tê giác quái vật, ba đầu cái đuôi cắn ba đầu sáu tay cự hán. Cự hán vung lên nắm đấm, ngạnh sinh sinh đem quái vật đầu người cho đánh nổ. Thắng bại đã phân, cự hán máu đen thi tương, vận khởi sáu đầu tráng kiện mà cường lực cánh tay. Ngạnh sinh sinh đem tê giác máu đen thi tương, sống sờ sờ xé thành chia năm xẻ bầy. Sau đó, đạt được thắng lợi hai cái máu đen thi tương, bắt đầu thôn phệ bọn chúng đánh giết máu đen thi tương, thực hiện biến dị tiến hóa. Cự hán máu đen thi tương phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, sau lưng mọc ra ba đầu cái đuôi cuối cùng mọc ra nhỏ bé đầu người, nhìn có chút kinh dị. Slime máu đen thi tương thôn phệ cốt đao máu đen thi tương về sau thì không có bất kỳ biến hóa nào, làm cự hán máu đen thi tương muốn cùng slime máu đen thi tương đại chiến một trận. Phân cái thắng bại thời điểm, Lý Dạ Huyền xuất hiện ngăn lại bọn chúng. Cầu hoa tươi vẫn là tương đối tại đệ tứ giai cấp sinh mạng thể thực lực, không có đột phá đến đệ ngũ giai cấp, xem ra muốn trở thành đệ ngũ giai cấp vẫn là rất khó khăn. Tiếp xuống đã để bọn chúng tranh đoạt cái thắng bại, bọn chúng chỉ sợ vẫn là đệ tứ giai cấp không có biến hóa. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, thầm than một tiếng đáng tiếc, các ngươi về sau đi theo ta tốt. Lý Dạ Huyền đối ba đầu sáu tay, sau lưng còn dài ba đầu cái đuôi tráng hán, cùng trên mặt đất một vũng máu bùn slime máu đen thi tương nói một tiếng. Bọn chúng đều rất có linh trí, có thể nghe hiểu được Lý Dạ Huyền nói cái gì. Càng quan trọng hơn là, Lý Dạ Huyền có thể hoàn toàn khống chế bọn chúng. Hai cái này máu đen thi tương là máu đen quân đoàn tướng quân, đồng dạng hoàn toàn thần phục Lý Dạ Huyền. Đi thôi, các ngươi đi trước Bắc Cực, ta sau đó tìm các ngươi. Lý Dạ Huyền để hai cái máu đen thi tương dẫn đầu tiến về Bắc Cực, tìm một chút gió. Lý Dạ Huyền thì phải đi nước Mỹ Philadelphia Tam Thánh Hội dưới mặt đất bản bộ, cho Lý Thị vợ chồng làm chút thiết bị. Cự hán máu đen thi tương nhẹ gật đầu. Slime máu đen thi tương bò lên trên cự hán máu đen thi tương đầu vai. Sau đó hai cái máu đen thi tương bay đến không trung, hướng Bắc Cực bay đi. Lý Dạ Huyền gọi ra máu đen, bọc thành một cái dài nhỏ hình giọt nước con thoi. Bịch một tiếng, đột phá gấp ba vận tốc âm thanh, vượt ngang Thái Bình Dương, bay về phía Philadelphia. Đi vào Philadelphia về sau, Lý Dạ Huyền xe nhẹ đường quen tìm tới Tam Thánh Hội dưới mặt đất bản bộ. Trực tiếp xông vào, vơ vét một nhóm tân tiến nhất dụng cụ, nhét vào vỏ kiếm Avalon bên trong. Bên cạnh không thể làm gì bảo an nhân viên, còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền là tới làm gì. Kết quả là nhìn xem Lý Dạ Huyền tại Tam Thánh Hội phòng thí nghiệm dưới đất, đem tất cả chân quý thiết bị cướp bóc chứa đi. Làm Lý Dạ Huyền chuẩn bị rời đi thời điểm, Tam Thánh Hội mặt khác hai thánh chạy đến, bị Lý Dạ Huyền đưa tay thuận tiện tiêu diệt. Có Tam Thánh Hội cung cấp các loại thiết bị, Lý Thị vợ chồng rốt cục có thể bắt đầu đối trùng thần cùng máu đen nghiên cứu. Hy vọng có thể nghiên cứu ra tiến thêm một bước máu đen virus. Lý Dạ Huyền thì là từ Philadelphia xuất phát, tiến về Bắc Cực. Các loại Lý Dạ Huyền đến Bắc Cực, phát hiện hắn hai cái máu đen thi tương. Còn tại Thái Bình Dương chính hướng bắc cực đuổi, Lý Dạ Huệ mới nhớ tới là tốc độ của hắn quá nhanh, sau máu đen thi tương cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu mấy. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.